Mị tình Phi Yến, chương 45, kẻ tung người hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều nhìn đến Tịnh Thiên, chờ đợi cô phát biểu. Thẩm Cắt nháy mắt với Thẩm Nguyệt, cô ta hiểu ý kéo lấy tay Tịnh Thiên. Thiên Thiên, cậu suy nghĩ thật kỹ. Cậu không cần bán hết số cổ phần đó cho ba mình, chỉ cần nhượng quyền sở hữu. Mỗi tháng cậu hưởng lời sinh sống, mà đầu óc không cần phải suy nghĩ nặng nhọc. Với lại mối quan hệ của hai nhà chúng ta thì cậu cần gì phải suy nghĩ. Có đúng không? Thẩm Nguyệt nói có lý có tình. Tịnh Thiên khóe léo kéo lấy tay Thẩm Nguyệt ra khỏi tay mình. Cử chỉ có phần xa cách của Tịnh Thiên khiến Thẩm Nguyệt cau mày. Tịnh Thiên cười cười tỏa ra thật bất đắc dĩ. Ây da, thật xin lỗi chú Thẩm, cháu thật lòng không biết chú lại có ý định muốn điều hành Tịnh Thị. Với lại cháu thấy trong 2 năm qua ba cháu mất cho đến thời điểm hiện tại Tịnh Thị không có tiến triển gì mới. Rõ ràng 2 năm qua do chính tay Thẩm Cắt đứng ra điều hành, mà giờ Tịnh Thiên nói thế có phải bác bỏ mọi công sức của ông ta làm nên? Chẳng những thế còn ẩn ý chê bai ông ta bất tài. Sắc mặt Thẩm Cắt tái đi, nhẫn nhịn khuyên bảo, Thiên Thiên cháu còn nhỏ chưa hiểu điều hành một công ty là vất vả như thế nào. Chú không trách cháu vì sao có những suy nghĩ đó, vì cháu vốn không biết gì về kinh doanh, suy nghĩ sai lệch vẫn là điều dễ hiểu thôi. Thẩm Nguyệt tiếp lời ba mình, đúng vậy đấy Thiên Thiên. Mình không rõ ai đã tiêm nhiễm vào đầu cậu những thứ không hay này. Quảng cáo, Thiên Thiên không trả lời Thẩm Nguyệt, nhìn lướt qua những người có mặt, vẻ mặt 10 phần nghiêm túc, thật lòng mà nói, hôm nay cháu ngồi đây không muốn đưa sự việc đi quá xa. Nhưng giống như chú Thẩm nói, cháu không dành việc công ty, suy nghĩ lại có phần lệch lạc. Vì thế cháu muốn biết 2 năm qua công ty làm ăn thế nào, có âm thầm kiểm tra qua sổ sách vô tình phát hiện rằng tiền quỷ của Tịnh Thị hiện đang có một lỗ hổng rất to. Con số lên đến 75 triệu US, cái gì là thật sao? Các cổ đông bắt đầu nhốn nhào cả lên, trời ơi sao lại thế được? Thẩm Cắt sắc mặt ngày càng kém đi, Tịnh Thiên không quan tâm đến cha con họ Thẩm, cô nói với ngôn viên. Phát tài liệu giúp em, ngôn viên cầm sấp tài liệu đưa cho từng người, ai nhìn vào mắt cũng trợn lên, lúc này bàn tay nhỏ của Tịnh Thiên nhịp trên bàn, các cổ đông xem qua liền gây khó dễ cho Thẩm Cắt. Thẩm Cắt ông nói xem vấn đề này như thế nào? Đúng đấy, tại sao lại chó chuyện như thế? Thẩm Cắt đưa tay, ý muốn mọi người bình tĩnh lại. Ông ta nói, đây là chuyện bình thường thôi, sắp tới chúng ta sẽ ra mắt bộ siêu tập kim cương. Để ra mắt được nó tiền của đổ vào là điều đương nhiên. Các vị cứ yên tâm, lần này chúng ta hợp tác với Jolie thương hiệu kim cương đứng đầu. Thì sợ gì là sản phẩm bán không chảy, lợi nhuận không thu về được đúng không? Mấy người cổ đông bị vỗ về cũng có chút yên tâm. Im lặng không nhốn nháo nữa. Tịnh Thiên cười khinh trong lòng, đúng là toàn những con người chỉ biết cái lợi trước mắt chẳng nghĩ gì cho đến Tịnh Thị. Thẩm Cắt nheo mắt nhìn Tịnh Thiên, Thiên Thiên chú đã bảo công việc kinh doanh con không dành thì đừng làm nháo cả lên. Con không thương chú và Thẩm Nguyệt 2 năm qua vì Tịnh Thị mà vất vả hay sao? Con thật là, sao lại làm chú thất vọng như thế này chứ? Ông ta đanh mặt phê bình Tịnh Thiên giữa phòng họp, Thẩm Nguyệt liếc qua Tịnh Thiên, vội nói đỡ cho cô. Ba Thiên Thiên cũng chỉ lo lắng cho Tịnh Thị thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Thiên mím môi nghe Thẩm Nguyệt, rõ ràng người tung kẻ hứng. Chỉ là cô vốn không quan tâm. Quảng cáo, cách chương.